Chương 2643, 2905 chào tạm biệt họ vợ gìn, hạ. Lâm Thiên Diêu cũng ý thức được, đối phương nói sự tình, thật là nhất kiện đại sự tình, vì vậy, cũng nghiêm túc. Gần nhất mấy ngày nay tới nay, hắn vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Đánh bại Apocalypse sau đó, đối mặt cái này hỗn loạn thế giới, chính mình phải làm gì đâu là muốn thừa cơ hội này, tạo dựng lên một cái thuộc về dị nhân quốc gia sao nói như vậy, chính mình nhiệm vụ là có thể trước giờ hoàn thành, thế nhưng, đất nước này, nên chọn ở nơi nào đâu. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác có cường đại lực lượng, thế nhưng, dị nhân quốc gia cũng không phải không chung lâu các, muốn thành lập một cái quốc gia, vẹn vẹn dựa vào dị nhân, là không đủ. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng rất khó tưởng tượng, tất cả dị nhân, đều sẽ nghe theo chính mình mệnh lệnh, đi tới đất nước này, tối thiểu, dị nhân huynh đệ hội những người đó, liền không phải. Muốn thành lập một cái dị nhân quốc gia, không thể bằng vào một lời nhiệt huyết, trên thực tế, thành lập một cái quốc gia, xa xa so với hủy diệt một cái quốc gia, càng thêm khó khăn. Đi qua mấy ngày này phân tích, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, vẹn vẹn bằng vào hắn sức mạnh của một người, là tuyệt đối không có biện pháp thành lập một cái dị nhân đất nước. Chỉ ít, muốn đạt thành hai điều kiện, dị nhân quốc gia, mới có sẽ không trở thành không chung lâu các. Một cái, chính là dị nhân nội bộ đoàn kết, như vậy, chính mình liền không cần lo lắng có người ở phía sau cho mình gây sự tình. Một cái khác, chính là đến từ nhân loại xã hội chống đỡ. Vô luận dị nhân năng lực cường đại cỡ nào, không phải có thể phủ nhận là, cái này thế giới chủ nhân, vẫn như cũ là nhân loại. Mấy vạn dị nhân, đối với mấy một tỷ nhân loại mà nói, số lượng chênh lệch, thực sự rất khó dựa vào chất lượng để đền bù. Cho dù thành lập như vậy một cái quốc gia, như vậy, cái này quốc gia, liền muốn đối mặt đến từ toàn bộ thế giới ác ý, cho dù dị nhân có thông thiên khả năng, cũng không khả năng ở trong hoàn cảnh như vậy bảo toàn bọn họ quốc gia. Mà nhân loại dựa vào về số lượng ưu thế, cuối cùng, nhất định sẽ thắng trận này chiến tranh. Chỉ là, hiện tại xem ra, hai cái điều kiện này, cùng thiên phương dạ đàm đều không khác mấy. Đầu tiên, dị nhân thế giới nứt ra nhiều năm như vậy, dị nhân huynh đệ hội cờ UNGX thầy học viện đã là cái này cái trên thế giới khổng lồ nhất dị nhân tổ chức, thế nhưng, bọn họ thành viên, cũng bất quá là mấy trăm người, tương đối với toàn bộ thế giới dị nhân mà nói, bọn họ lực ảnh hưởng, nhỏ đến đáng thương. Mà càng nhiều hơn dị nhân, còn giấu ở nhân loại quần thể ở giữa. Muốn để bọn họ tụ tập ở Lâm Thiên Diêu bên người, sao mà chắc trở, mà thành lập một cái quốc gia, ngoại trừ thổ địa ở ngoài, là tối trọng yếu, chính là dân số lượng. Muốn để toàn bộ thế giới dị nhân đều ngoan ngoãn nghe lời, cái này là một đại vấn đề. Thế nhưng, so sánh vấn đề thứ hai mà nói, chuyện này, ngược lại là còn không có khó như vậy làm. Nhân loại, làm sao biết chống đỡ dị nhân, tạo dựng lên thuộc về bọn họ quốc gia đâu loại chuyện như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là gần như không có khả năng. Cho nên Lâm Thiên Diêu mấy ngày qua vẫn cực kỳ phát sầu, không có một biện pháp tốt. Mà hiện tại, ít thầy sứ giả tới, hắn ngược lại là muốn nghe một chút, những người này, có ý kiến đến gì. Chỉ là, đối phương chủ nghĩa lý tưởng cách làm, hiển nhiên để hắn có chút thất vọng rồi. Cùng nhân loại đàm phán ít giáo sư lẽ nào chưa có nghe nói qua, lãnh thổ vấn đề không có đàm phán, chỉ có chiến tranh sao hướng chi. Chuyện này, còn vượt qua xa lãnh thổ vấn đề phạm chủ, liên lụy đến toàn bộ loài người sống còn. Loại này tình huống bên dưới, cái kia cái quốc gia thủ lĩnh, dám cùng dị nhân đàm phán giáo sư có thể cảm giác được toàn bộ thế giới dị nhân, ngoại trừ ngài và cầm ở ngoài họ vợ gìn nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, nếu như ngài nguyện ý, ngài có thể đi qua giáo sư, cùng toàn bộ thế giới dị nhân tiến hành đối thoại. Tin tưởng, đại danh của ngài, toàn bộ thế giới dị nhân, đều biết. Ngài nếu như nguyện ý đứng ra, người biến dị kia cảm xúc, không thể nghi ngờ sẽ ổn định rất nhiều. Ổn định tâm tình, bạo lực sự kiện, liền sẽ không phát sinh sao Lâm Thiên Diêu lắc đầu, các ngươi nghĩ, quá đơn giản. Hầu hết thời gian, không phải dị nhân muốn thương tổn nhân loại, mà là nhân loại muốn thương tổn dị nhân. Hơn nữa, dị nhân, cũng không luôn là cường đại. Huống chi, đại đa số dị nhân, căn bản cũng không biết làm sao khống chế chính mình năng lực, coi như bọn họ không muốn thương tổn nhân loại, thế nhưng mặt đối với nhân loại công kích hành vi, bọn họ bản năng cũng sẽ để bọn họ đại khai sát giới. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, gần nhất mấy ngày qua, hắn đã duyệt đọc không biết bao nhiêu dị nhân người tập kích loại tin tức. Hắn tổng kết ra một cái quy luật, năng lực cường đại dị nhân có tự vệ năng lực, thế nhưng không cần thiết sẽ khống chế chính mình hành vi, mà không cách nào khống chế chính mình hành vi dị nhân thực lực thông thường mà nói tương đối nhỏ yếu, thế nhưng mặt đối với nhân loại công kích hành vi, thông thường sẽ biểu hiện ra ngoài cực mạnh công kích tính. Có năng lực, không phải sẽ nuốt giận vào bụng, muốn im hơi lặng tiếng, lại không có cách nào nén lớn giận. Đúng rồi, ít giáo sư làm sao không có tới hắn là sợ, ta gặp được hắn sẽ nhịn không được giết hắn đi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ ở giữa, liền mở miệng nói. Không phải như vậy, giáo sư hắn phát hiện một ít chuyện khác, hiện tại, đang ở truy tra những chuyện kia. Họ vợ gìn lắc đầu, sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt, xuất hiện một ít do dự. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, ngài cho rằng, nhân loại, có thể uy hiếp được giống như là người như ngươi sao? Bởi vì kính nể Lâm Thiên Diêu lực lượng, cho dù là luôn luôn cuồng ngạo không kềm chế được họ vợ gìn, lúc này nói, cũng không khỏi đối với Lâm Thiên Diêu thêm mấy phần tôn kính. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cái này, làm sao có thể ta biết, ngươi cảm thấy cái này là không có khả năng. Chỉ là, giáo sư lại phát hiện một ít đầu mối mới. Dường như, có người, ở mở rộng một ít vũ khí mới, mà những vũ khí kia, dường như có thể khắc chế dị nhân năng lực. Ừm, Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, còn có chuyện như vậy mà đúng lúc này, đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Tô Tiểu Tiểu mang theo vài cái kim phát bích nhãn người ngoại quốc, đi đến. Ta muốn, ta đại khái hiểu, ngươi nói những vũ khí kia, là cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía một cái trong đó, trên tay của hắn, có một bả màu bạc súng lục nhỏ.